Chương 3213 Âm Ti Kỳ Văn phần 3. Lại là hắn. Diệp Tiểu Mộng cẩn thận nghĩ nghĩ, cậu mày nói: "Nhưng ta nghe nói thực lực của Đạo Phong còn mạnh hơn Diệp Thiếu Dương, ngoài ra còn có mấy cường giả, Tứ Bảo Thiền Sư, Lão Ngô, Bạch Mi, mấy người này cũng không kém, vì sao bọn họ không nhìn ra đạo tâm?" Lão đầu cười hỏi lại hắn: "Diệp Thiếu Dương đạo pháp đại thành, nhưng nếu để cho hắn tu Phật, người cảm thấy hắn phải chăng có Phật duyên?" Diệp Tiểu Mộc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Vậy thì chưa hẳn, rất nhiều chuyện là nói đến duyên phận. Người ở phương này lợi hại, chưa hẳn tất cả phương diện đều lợi hại." "Đúng vậy, chính ngươi cũng hiểu được đạo lý này. 3000 năm đại đạo, 3000 đại đạo chỉ lấy một thứ gì đó, người ngộ không ra đạo tâm không có nghĩa là ngộ không ra đạo khác. Huống chi Diệp Thiếu Dương và Mộ Hàn cũng đều không có hướng phương diện đạo tâm mà đi. Bọn họ ngộ ra một đạo khác đến mức nguyên thần, tu hành còn xa mới tới bình cảnh, đến nay khó mà nói." Lão đầu cảm khái một hồi lâu đã tỉnh hồn lại, lúc này mới nhớ tới Diệp Tiểu Mộc tới đây làm gì, tranh thủ thời gian chào hỏi thư sinh tên đến. Chính mình trở lại bàn trước bàn, ngồi trước tiên ngồi xuống, mở ra một quyển sách, cầm bút lông, bắt đầu đăng ký cho Diệp Tiểu Mộc. Tính danh: Diệp Tiểu Mộc. Lão đầu vừa muốn viết xuống, kinh ngạc một chút hỏi: "Người họ Diệp?" "Đúng, nhưng tôi không có quan hệ gì với Diệp Thiếu Dương." Diệp Tiểu Mộc cười ngây ngô: "Tất cả mọi người hỏi như vậy, cho nên tôi trả lời trước." Lão đầu bật cười: "Người nếu là không nói, ta thực sự có muốn hỏi một câu. Môn phái Mao Sơn?" "Cái này..." "Tôi chính là một đệ tử ngoại môn, vẫn là miễn cưỡng, thật không quan hệ." Lão đầu hỏi không ít vấn đề, ghi lại trong danh sách, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một đồ vật giống như huy hiệu đeo trên ngực, màu xanh lá. Nhìn xem giống như là một loại ngọc thạch nào đó, nắm ở trong tay, nói lẩm bẩm. Ngọc bài phát ra tia sáng bóng trong suốt. Tiếp lấy, hắn đốt lên một nén nhang, dùng hương hỏa hướng trên ngọc bài điểm mấy lần, giống như in mấy cái dấu in ở phía trên, tiếp đó đưa cho Diệp Tử Mộc nói: "Người cắt qua đầu ngón tay, dọn một nhỏ máu lên mặt trên." Diệp Tử Mộc làm theo, máu rơi ở trên ngọc bài lập tức liền bị hấp thu, quang hoa trên ngọc bài cũng thu liễm. "Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là được ghi vào danh sách trong sách âm ti, có quyển đi âm ti, chúc mừng." Diệp Tiểu Mộc nghe thấy lời này, nội tâm lại có chút kích động. "Đây có phải là nói, từ hôm nay trở đi, tôi chính là pháp sư chân chính rồi có phải không?" "Ngươi có thể hiểu như vậy." Diệp Tiểu Mộc nắm ngọc bài trong tay, khẽ run lên. Pháp sư chân chính, loại tán đồng thân phận này mang cho hắn một tia cảm giác khác thường sâu trong nội tâm. "Tốt, công cụ xong xuôi, người trở về đi." Lão đầu nhìn qua hắn, do dự một chút nói: "Chuyện ngộ ra đạo tâm, người tốt nhất đừng nói với người khác. Người nhìn quá đơn thuần, vẫn là đừng cho người khác nhìn thấy người có tiềm lực, nếu không sẽ gây bất lợi cho người." Diệp Tiểu Mộc đáp ứng, lão đầu đưa hắn ra ngoài. Lúc đi đến đại điện, Diệp Tiểu Mộc liếc nhìn gian phòng lúc trước mình đi qua. Vì vậy, nói đến những chữ bát đại sơn nhân kia, lần này lão đầu không có đánh giá, nghe hắn nói xong, hưng phấn mà nói: "Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, ngược lại tri âm với lão phu." "Tiên sinh đối với tranh chữ của bát đại sơn nhân cũng có cách nhìn giống như tôi." Lão đầu gật gật: "Đúng rồi tiên sinh, tôi đến bây giờ còn chưa thỉnh giáo, nên gọi ngài như thế nào?" Lúc gần đến bên ngoài cửa điện, Diệp Tử Mộc đột nhiên nhớ tới việc này, vội vàng chắp tay hỏi: "Tên của ta đã sớm quên, ta có cái tên hiệu gọi là Bát Đại Sơn Nhân." Diệp Tử Mộc hoa đá tại chỗ, đột nhiên nhớ tới trước đó mình bình dám tranh chữ của Bát Đại Sơn Nhân, chậm rãi mà nói những cái kia. Diệp Tử Mộc lập tức đỏ mặt. Bát Đại Sơn Nhân cười ha ha, vỗ vỗ bả vai: Diệp Tiểu Mộng đem hắn đưa ra ngoài cửa. Tổ Yên vẫn chờ ở phía ngoài thấy cảnh này, thập phần chấn kinh, tiến lên hành lễ với bát đại sơn nhân. Bát đại sơn nhân chỉ là nhàn nhạt đáp lại nàng, tiểu bảo vai Diệp Tiểu Mộng, nói với hắn một phen động viên, lúc này mới để cho hắn đi. Này, người cho lão già này ăn bổ mê thuốc lú gì, hắn đối với ngươi tốt như vậy? Ách, đối với ta rất tốt sao? Đương nhiên, hắn là một tư chủ, còn là một trong bát đại tư trọng yếu nhất, tự mình đưa ngươi đi ra còn kể vai sát cánh, đây là cái đãi ngộ gì? Diệp Tiểu Mộng đành phải đem nàng kéo đến một bên, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn đối với Tô Yên tự nhiên cái gì cũng không giấu giếm. Tô Yên nghe xong hung hăng khen hắn vận khí tốt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, xem ra cảm giác lúc trước của mình không sai, con đường tu hành của Diệp Tiểu Mộng nhất định sẽ không bình thường. Sự tình xong xuôi lại thu hoạch được thứ ngoài ý muốn, Tô Yên cũng cao hứng dùng cho hắn, dẫn hắn đi chợ quỷ Uổng Tử Thành đi dạo, để Diệp Tử Mộc đơn giản mở rộng tầm mắt. Trên đường đi vòng vo một vòng, Tô Yên dẫn hắn trở về. Thời điểm đi qua cửa nội thành, vừa vặn đối diện có một nam tử mặc quan phục màu đỏ đi tới, thủ vệ cửa thành đều cung kính chào hỏi hắn. Diệp Tử Mộc và Tô Yên tự nhiên không để ý, từ bên cạnh đi qua hắn. Quan viên kia lườm Diệp Tử Mộc một chút, đột nhiên đứng vững, ngây ngốc nhìn hắn. Diệp Tử Mộc không biết đã xảy ra chuyện gì, đưa tay sờ mặt của mình, muốn tìm ra chỗ nào khác lạ. Người tên là gì? Diệp Tiểu Mộc thế nào? Quan viên hít vào một hơi, thần sắc càng thêm quái dị, sau đó lắc đầu, còn nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc hỏi mấy lần, hắn đều không trả lời, đành phải lôi kéo Tô Yên rời đi. Diệp pháp quan, tiểu tử này có vấn đề gì không? Có muốn chúng ta gọi hắn lại để cho ngài thẩm vấn một phen không? Một ngân giáp quỷ võ sĩ tò mò hỏi thăm quan viên. À, không cần đâu. Quan viên nhẹ gật đầu, quay người vội vàng đi trở về. Hắn phải lập tức đi Thiên Tử Điện thỉnh Thôi Phủ Quân tra rõ ràng. Còn như Thôi Phủ Quân không giúp đỡ, loại sự tình này Tiêu Lăng Quân cũng sẽ không mặc kệ. Hắn nhất định cấp thiết muốn biết kết quả giống như mình. Đối với chuyện này, Diệp Tiểu Mộc đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Từ âm ti trở lại nhân gian, khối ngọc bài biểu tượng thân phận kia vẫn còn, được Diệp Tiểu Mộc cẩn thận thu lại. Mấy ngày sau đó, không có việc gì, liền lấy ra xem. Bắt đầu từ hôm nay, hắn tu luyện càng thêm khắc khổ. Gần 2 tháng, lại thoáng một cái đã qua, dưới nhiều mặt phụ trợ, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đoạn thời gian này nhìn qua bình thản, còn có một chuyện tốt. Tô Yên bởi vì dính ánh sáng của Diệp Tiểu Mộng đạt được Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, thực lực cũng là một đường bão táp. Lúc đầu nàng liền ở vào tế tư thượng giai, tu luyện một đoạn thời gian khiến nàng cảm nhận được bình cảnh của mình, lại không biết thời cơ đột phá ở đâu, dưới sự lo lắng lôi kéo Diệp Tiểu Mộng cùng nhau đi tìm Lão Quách, muốn tìm người kiến thức rộng rãi như hắn để hỏi thăm một chút. Chương 3214, Lôi Điện Pháp Vương, phần 1. Hai người đến tiệm tìm tới Lão Quách, Tô Yên đem tình huống nói ra. Lão Quách nghe lại cười hắc hắc hai tiếng, nói với Diệp Tiểu Mộng. Đan dược kia của ngươi lúc này có thể phát huy được tác dụng rồi. Hắn tìm hắn muốn 2 hạt, sau đó để cho Tô Yên tiến vào phòng nhỏ chờ hắn, chính mình đi ra, nói là muốn chuẩn bị một chút. Diệp Tiểu Mộc cho là hắn muốn chuẩn bị thứ gì đặc biệt, vì vậy đi theo nhìn, kết quả phát hiện Lão Quách dẫn theo thùng nước đi tới hoa. Tôi nói ông còn tâm tình làm cái này. Diệp Tiểu Mộc nhìn dáng vẻ không nhanh không chậm của Lão Quách, nhìn không được thúc giục nói. Người gấp cái gì? Lão Quách từ trên giá bưng lên một chậu hoa, nói cho đúng là dược thảo của hắn, tiến về gian phòng của Tô Yên, vào cửa đem hoa buông xuống, tự hồ nhớ tới cái gì, trở lại nói với Diệp Tiểu Mộng. Người đi đến phòng của ta, có cái bằng hữu đang chờ người đấy. bằng hữu. Phản ứng đầu tiên của Diệp Tiểu Mộng chính là nghĩ đến mấy đồng học trong trường, nhưng bọn hắn không biết Lão Quách, không có khả năng tìm tới nơi đây, lập tức mang hiếu kỳ đi vào phòng ngủ. Trong phòng không có ai, nhưng trên giường đệm chăn mở ra, ở giữa hở ra, nhìn hình dáng bên trong có một người, trong lòng cả kinh. Thì Lão Quách này sẽ không tìm gái về nhà ngủ chứ, muốn để cho mình đổ vỏ hay gì? Chần chừ một chút, Diệp Tử Mộng kéo chăn lên. Ách, là ngươi! Dưới đệm chăn lại là Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo mở mắt nhìn Diệp Tiểu Mộng, cười hắc hắc hai tiếng, bảo hắn ngồi xuống. Đồng học Tiểu Mộng, đã lâu không gặp. Cậu tại sao lại ở chỗ này? Thời điểm hỏi lời này, Diệp Tiểu Mộng nhớ tới Lão Quách từng nói, ông ấy quen biết phụ thân Vương Tiểu Bảo, có vẻ như quan hệ cũng không tệ, vậy thì đã giải thích thông. Tại bên ngoài tản bộ 2 tháng, không có thu hoạch được gì, qua đây tìm các ngươi chơi thôi. Vừa vặn, Quách đại bá của ta cũng ở đây. Thế nào, gần đây khỏe chứ? Hai người ngồi ở bên giường trò chuyện. Sau khi Diệp Tử Mộc xem đồng hồ, đã qua 1 giờ, cửa phòng đối diện còn đóng chặt. Lão Quách của Tô Yên đều không có đi ra. Diệp Tử Mộc lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, vì vậy đem tình huống nói cho Vương Tiểu Bảo. Hai người cùng đi đến ngoài cửa nghe lén. Bên trong yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Vương Tiểu Bảo đem miệng tiến đến bên tai Diệp Tiểu Mộng, hạ giọng nói. Lão Quách có phải là thú tính đột phát hay không? Người biến đi. Hai người ở ngoài cửa đợi chừng 10 phút, cửa phòng mở ra, Lão Quách đầu đầy mồ hôi đi ra. Đừng nói, nhìn hắn đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, một mặt hèn mọn, thật là có điểm cảm giác sắc ma biến thái. Diệp Tử Mộng vì ý nghĩ này cảm thấy xấu hổ. Lúc này một luồng mùi thơm kỳ lạ từ trong phòng bay ra,